Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1670, Dẫm Nát Giày Thủy Tinh 17. Người đăng, HGSOZMOZE. Ninh Thư đem Mã Dũng Quân giày vò một lần. Mã Dũng Quân toàn thân đều là mềm. Về sau Mã Dũng Quân chỉ sợ sẽ đến thói quen gãy xương. Hơi vừa dùng lực, xương cốt liền răng rắc gãy xương. Tại phân cân thác có thủ giày vò dưới, Mã Dũng Quân mấu chốt đều là sưng. Sưng đỏ nóng lên, Ninh Thư hướng trong miệng của hắn lấp một viên thuốc tiêu viêm. Người mấu chốt tổ chức bệnh phù nhiễm trùng, có quan hệ gì với ta? Ninh Thư đem Mã Dũng Quân kéo tới trên giường, đem khăn thấm ướt, đem Mã Dũng Quân mồ hôi trên mặt lau. Chậc chậc, nhìn ta ôn nhu quan tâm đi. Sau đó cầm chăn mỏng cho Mã Dũng Quân đắp lên. Ninh Thư xưa nay sẽ không ngay trước hai đứa bé mặt đánh Mã Dũng Quân. Từ mẫu, hình ảnh không thể phá hủy. Cho tới bây giờ đều là Mã Dũng Quân đánh người. Hung tàn ba ba, Mã Dũng Quân luôn là động một chút là nằm trên giường. Ninh Thư giải thích là, trái tim không thể bị kích thích, chỉ có thể nằm trên giường ngủ. Đến nỗi trên người luôn là sưng. Kia là trái tim bơm máu không được, áp lực không được, liền dễ dàng tạo thành bệnh phù. Tiểu nữ nhi Mã Song Song không phải thực hiểu, chỉ biết là ba ba ngã bệnh, mà Mã Lam Lam cảm thấy như vậy rất tốt, cứ như vậy nằm ở trên giường. Không, làm ngày làm đĩa, không đánh mụ mụ cùng nàng là được rồi. Tại Mã Lam Lam trong lòng, cho tới bây giờ liền không có phụ thân cần nuôi, sống gia đình. Cần đối một ngôi nhà người phụ trách lý niệm. Mã Dũng Quân không phải một cái hảo trượng phu. Không phải một cái tốt phụ. Thân. Đến nỗi Mã Dũng Quân thừa nhận đau khổ, Mã Lam Lam hoàn toàn không quan tâm. Mã Lam Lam cơ hồ là theo xuất sinh chính là sinh hoạt ở nhà bạo trong bóng. Tối. Trốn ở xó xỉnh bên trong nhìn phụ thân đối nàng mụ mụ quyền đấm cước đá. Thậm chí còn có thể đối nàng ra tay. Đưa nàng khuôn mặt đánh cho bầm đen. Đi học đều là cúi đầu đi. Nhưng là mỗi lần Ninh Thư làm Mã Lam Lam cho Mã Dũng Quân bưng cơm, hoặc là đổ nước thời điểm, Mã Lam Lam cũng sẽ làm. Làm những chuyện này không có nghĩa là nàng liền yêu nàng ba ba. Ninh Thư quán nhỏ sinh ý dần dần có điểm khởi sắc. Mỗi ngày có thể kiếm cái trên dưới 100 khối. Mặc dù tiền không nhiều, nhưng là có thể để cho hai đứa bé không mặc người khác quần áo cũ, dùng người khác cũ đồ vật. Hiện tại cũng không phải trước kia ăn không đủ no mặc không đủ ấm thời đại. Mã Lam Lam có đôi khi mang theo bạn học của mình đến sạp hàng đi lên mua trứng gà bánh ăn. Dùng Mã Lam Lam nói tới nói, đồng học thái độ đối với nàng không giống nhau lắm. Có một câu nói thế nào đến, khi còn bé cha mẹ thu nhập quyết định người chung quanh dùng cái gì thái độ đối ngươi. Chờ ngươi lớn lên sau, người chung quanh căn cứ thu nhập của ngươi quyết định có thái độ gì đối ngươi cha mẹ cùng hài tử. Đây là ôn nhu cùng tàn khốc cùng tồn tại thế giới. Mã Lam Lam cao hứng nhất là không cần lại dùng người khác đồ không cần. Lúc không có chuyện gì làm, sẽ giúp Ninh Thư làm một ít chuyện. Đủ khả năng sự tình. Ninh Thư cảm thấy Mã Lam Lam hiện tại mới hơi có chút tiểu hài tử có sức sống. Ninh Thư vừa tới thế giới này thời điểm, Mã Lam Lam xem người ánh mắt có điểm bén nhọn, loại ánh mắt này khiến người ta cảm thấy rất không thoải mái. Mã Dũng Quân không thích cái này đại nữ nhi, chính là như vậy một bộ sói con, dáng vẻ, tùy thời đều phải cắn hắn một cái đồng dạng, hận một cái, chán ghét một người. Rất rõ ràng liền biểu hiện ra ngoài. Hiện tại Mã Lam Lam sáng sủa một chút. Có ít người tồn tại chính là ác mộng giống nhau tồn tại. Tình nguyện hắn biến mất. Ninh Thư cũng không biết Mã Lam Lam là đặt ở trong lòng, vẫn là chậm rãi thay đổi. Trừ bỏ bị bạo lực gia đình nữ nhân, hài tử cũng là lớn nhất người bị hại. Một tháng thời gian, Mã Dũng Quân có hơn 20 ngày nằm ở trên giường. Bởi vì hắn tâm quặn đau càng ngày càng nghiêm trọng, coi như hiện tại Ninh Thư không đúng hắn ra tay, Mã Dũng Quân chính mình cũng sẽ ngoan ngoãn nằm nguịch. xuống giường. Có đôi khi sinh ý thời điểm bận rộn, Ninh Thư căn bản cũng không về nhà. Buổi trưa, cho quầy hàng thượng cho hai đứa bé bánh nướng ăn là được rồi. Mã Dũng Quân liền một miếng ăn đều không vớt được miệng. Có đôi khi bị bầy quầy bán hàng đến hài tử buổi tối tan học, liền mang ý nghĩa, Mã Dũng Quân liền muốn đói một ngày. Nếu như muốn ăn cũng chỉ có tự mình động thủ. Mã Lam Lam có đôi khi sẽ tượng trưng hỏi một chút. Ba ba, người ăn xong sao? Có đôi khi Ninh Thư cảm thấy Mã Lam Lam đây là cố ý chào phúng Mã Dũng Quân. Mã Dũng Quân muốn nổi giận, nhưng nhìn đến Ninh Thư, hỏa khí đến cổ họng. Quả thực là nuốt vào, ta không ăn, để ngươi mẹ cho ta làm điểm. Mụ mụ buổi sáng 5 giờ liền muốn bày quầy bán hàng. Một ngày mệt đến muộn. Ba ba, vì cái gì còn muốn mụ mụ chuẩn bị cho ngươi cơm bưng đến trước mặt? Mã Lam Lam nhìn Mã Dũng Quân, ánh mắt bên trong mang theo chán ghét. Phản ngươi, lúc nào đến phiên ngươi nói chuyện? Lão tử cho ngươi ăn mặc, cho mạng ngươi, ngươi chính là báo đáp như vậy ta dưỡng dục tri ân. Hoàng Tinh, ngươi lại muốn dám ở trong nhà làm điểm nứt, mỗi ngày cùng nữ nhi quán thâu hận ta ý nghĩ, nhìn ta không chơi chết ngươi. Mã Dũng Quân kiên định cho rằng nữ nhi thái độ này là đại nhân dạy. Mã Lam Lam còn nghĩ nói chuyện, bị Ninh Thư ngăn lại. Ninh Thư nói ra, đi xem một chút trong nồi có phải hay không tràn ra đến rồi. Thu thập Mã Dũng Quân buổi tối chờ bọn nhỏ ngủ rồi, vào chỗ chết chỉnh đều. Được, nhưng là tại hai đứa bé trước mặt, Ninh Thư sẽ không lộ ra khuôn mặt dữ tợn. Ân, nàng đến tạo nên một cái kiên cường mẫu thân. Mã Dũng Quân nhìn thấy Ninh Thư như vậy, đã cảm thấy vô cùng bực mình. Nữ nhân này rõ ràng rất tàn bạo, thường xuyên đem hắn hướng chỉnh chết, nhưng là tại hài tử trong lòng, này nha là người tốt, người ở bên ngoài xem ra, nữ nhân này lâu dài chịu đựng nhà của hắn bạo, nhưng là không ai biết, nữ nhân này đóng cửa lại đến rồi. 18 đạo cực hình đều hướng trên người hắn chào hỏi, mỗi một lần đều cảm giác nhịn không nổi, liền phải chết. Hiện tại Mã Dũng Quân trạng thái rất kỳ quái, sợ hãi Ninh Thư, nhưng lại không thể rời đi Ninh Thư, bởi vì rời đi Ninh Thư, hắn không có cách nào sinh tồn. Thói quen là một loại đáng sợ đồ vật, lâu dài chịu đựng bạo lực gia đình người, ai cũng không biết là thần bí gì lực lượng để bọn hắn tiếp tục chống đỡ, coi như người ngoài để bọn hắn thay đổi, bọn họ cũng không nguyện ý thay đổi hiện huống. Mã Dũng Quân nhất định phải vì chính mình dự định. Song song nha, đến ba ba bên này. Mã Dũng Quân cùng tiểu nữ nhi vẫy gọi. Mã Song Song là cái nhuyễn manh tiểu cô nương, ba ba vừa gọi liền đi qua. Mã Dũng Quân nắm bắt tiểu nữ nhi mềm mềm tay, nhìn trong phòng bếp Ninh Thư, nhỏ giọng hỏi, Song Song, có hay không nam nhân đến tìm ngươi mẹ? Có cái gì? Thúc thúc đi tìm ngươi mẹ. Mã Song Song khờ dại nói ra, có a, có rất nhiều nha, tìm mụ mụ mua bánh bột, ngô. Song Song, ngươi muốn đem ngươi mẹ nhìn kỹ, không thể để cho ngươi mẹ cùng cái khác thúc thúc chạy, nàng vừa đi, liền sẽ từ bỏ ngươi, mãi mãi cũng không trở lại. Mã Dũng Quân hù dọa Mã Song Song. Mã Song Song gật gật đầu, ta đã biết. Ninh Thư tai thính mắt tinh, dù là Mã Dũng Quân nói nhỏ, nàng cũng nghe đến Mã Dũng Quân. Xem ra Mã Dũng Quân là ý thức được khuyết điểm của mình, muốn trong nhà này tìm một cái đồng minh. Tiểu nữ nhi Mã Song Song là lựa chọn tốt nhất, cùng nam nhân chạy. Mã Dũng Quân cũng thật có ý tứ, như vậy lặp đi lặp lại nhiều lần nói xấu nàng, nói nàng muốn đi tìm nam nhân, chính mình là ai, đã cảm thấy người của toàn thế giới đều giống như hắn. Ninh Thư giật giật cổ, nên tập thể dục, động, này đứng lên, hết chương.